Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Tĩnh Vương thân phận bại lộ. Duẫn Mục Thanh không thể ức chế khóe miệng vừa kéo, nhịn không được thở dài. Nữ nhi mị lực lớn như vậy sao? Loại này thời điểm con tưởng nữ nhi, tuy rằng trong lòng không nói gì có rút mãi, nhưng nhìn bình thường như vậy bá đạo nam nhân yếu ớt giống một đứa trẻ thông thường rúc vào của nàng trong dạ, Duẫn Mục Thanh liền cảm thấy bản thân đau lòng nhanh, trừ bỏ gắt gao ôm đối phương, không còn phương pháp, không biết qua bao lâu, Tiêu Tĩnh Lan ở Duẫn Mục Thanh trong dạ đã ngủ, bởi vì kia một phen tra tấn, đã sớm thể xác và tinh thần mệt mỏi, hiện thời ngủ rất nặng. Duẫn Mục Thanh đỡ Tiêu Tĩnh Lan nằm xuống, xuất ra khăn gấm xoa xoa hắn khóe môi vết máu, mới phát hiện khóe môi đã sớm bị hắn cắn nát, trừ bỏ kia màu đỏ một góc, đôi môi tái nhợt phẳng phất giấy trắng thông thường. Thấy vậy, Duẫn Mục Thanh đau lòng không được, này nam nhân có được, chỉ có mặt ngoài ngăn nắp, này thân phận phù hoa sau lưng, này nam nhân còn có cái gì đâu. Đưa tay vuốt lên hắn mi tâm nếp gấp, Duẫn Mục Thanh nói, A Lan, về sau, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, Tiêu Trạm chỉ sợ thế nào cũng tưởng tượng không đến. Bọn họ liền giấu ở này cảnh thần trong điện đi. Tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là tối địa phương an toàn. Không phải sao, Duẫn Mục Thanh cái hảo Tiêu Tĩnh Lan chăn gấm, đứng dậy ly khai cảnh thần điện. Tiêu Trạm phòng bị tâm trọng, vì vậy hoàng cung thủ vệ dị thường xâm nghiêm, liền ngay cả kia đứng ở cung điện ngoại thái giám, cũng là giấu giếm cao thủ. Duẫn Mục Thanh không dám lỗ mãng, một thân thái giám phục, đè thấp mũ, đi dè dặt cẩn trọng. Dưỡng Tâm Điện ngoại, Duẫn Mục Thanh thấy Tiêu Trạm quỳ ở nơi đó, phía sau quỳ Liên Can Đại Thần. Lúc này, bên người đột nhiên nhiều hơn một người. Duẫn Mục Thanh còn chưa có phản ứng đi lại, bên tai chính là một trận oanh tạc. Các ngươi này đàn xú lão đầu, khóc cái gì khóc, bổn vương mới không tin phụ hoàng sẽ đột nhiên băng hà. Các ngươi đều cấp bổn vương đứng lên. Tiêu Tồn Tạc phóc ở Tĩnh Vương phủ say mềm, sáng sớm đứng lên đau đầu dục liệt, tâm tình vốn là không tốt, hiện thời lại nghe nói phụ hoàng băng hà, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Lão nhân kia tử hội băng hà, nói ra ai tin, ở thánh thượng linh tiền cũng dám ồn ào, làm chúc Tiêu Tồn một người. Vài cái đại thần lập tức liền nổi giận, xoay người nhìn về phía Tiêu Tồn, nổi giận nói, Tồn Vương Điện Hạ, bệ hạ băng hà, thi cốt chưa hàn, ngươi dám can đảm bất kính, cãi lộn, còn thể thống gì, sẽ không sợ bệ hạ cửu thuyền dưới trách cứ cho ngươi sao? Tiêu Tồn để ý đến hắn mới có quỷ, bước nhanh liền hướng Dưỡng Tâm Điện đi đến. Bổn vương không gặp đến phụ hoàng di thể, liền không tin. Tồn nhi, chớ để hồ nháo. Tiêu Trạm quỳ trên mặt đất, không có đứng dậy, lại đưa tay ngăn lại Tiêu Tồn bộ pháp, ngước mắt, không đồng ý nói, ngươi tưởng ầm ĩ phụ hoàng không được an bình sao? Tiêu Tồn không thể tin xem Tiêu Trạm, cả giận nói, nhị ca, ngươi cũng ngăn đón ta, ngươi thật sự tin tưởng phụ hoàng đi. Ngày hôm qua hắn còn tại Tĩnh Vương phủ tham gia hoàng thúc đại hôn, thân thể như vậy vững vàng sáng sủa, hôm nay ngươi liền nói với ta phụ hoàng băng hà, ngươi muốn bổn vương như thế nào tin tưởng? Tồn nhi, không được nói bậy. Tiêu Trạm ngăn trở Tiêu Tồn lời nói, thật không minh bạch bổ sung thêm, phụ hoàng cùng hoàng thúc huynh đệ tình thâm, hoàng thúc hắn làm sao có thể ra hại phụ hoàng? Nhị ca, Tiêu Trạm lời nói nhường Tiêu Tồn chấn động, hắn nơi nào là cái kia ý tứ, nhị ca thế nào lý giải thành như vậy? Duẫn Mục Thanh nghe này cũng nội tâm hoảng hốt, ti bỉ, Tiêu Trạm vậy mà tồn như vậy tâm tư. Quả nhiên, Tiêu Trạm lời này vừa ra, bốn phía bách quan đều ồn ào lên. Tĩnh Vương, dĩ nhiên là Tĩnh Vương. Tĩnh Vương hướng đến không coi ai ra gì, ngày đó mang binh xâm nhập hướng cùng điện, xử quyết thái tử, kia càn rỡ bộ dáng, chỉ sợ, đã sớm dã tâm bừng bừng, không cam lòng vi thần, mơ ước ngôi vị hoàng đế thôi. Hành thích vua mưu phản, tội làm lăng trí, Tĩnh Vương phản tạc, thiên lý không tha, Tiêu Trạm đã sớm mai quân cờ tại đây bách quan bên trong. Tiêu Trạm nói vừa ra, những người đó đương nhiên phải xuất ra lên án Tĩnh Vương. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Gió thổi nhà trống việc, ở bọn họ ngươi một lời ta một lời sau, tựa hồ liền chứng thực lời này. Rất nhiều người đều là chung với Tĩnh Vương, nhưng là của chính mình Vương là cái gì tính tình, bọn họ đều rất rõ ràng. Cho nên, bọn họ còn thật không dám phản bác, nói Vương thật sự không có kia phân tâm ni dù sao. Ở bọn họ trong lòng, Vương muốn đi lên vị kia trí, kia cũng là thuận lý thành chương. Chính là, hành thích vua, này tự nhiên là thiên lý không tha. Vương sẽ không hồ đồ đến cái kia trình độ. Vì vậy bọn họ bảo trì trầm mặc, dù sao, Vương không ở trong này. Này vừa thấy, chính là hữu tâm nhân cố ý vu oan nha. Bọn họ nói nhiều sai nhiều. Lúc này, còn có người quỳ xuống đất nói. Quốc không thể một ngày vô quân. Kính xin Hoàng hậu nương nương chủ trì đại cục. Quốc không thể một ngày vô quân. Kính xin Hoàng hậu nương nương chủ trì đại cục. Bách quan quỳ xuống đất hô hào. Phùng Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt theo dưỡng tâm điện đi ra. Nhìn thoáng qua Tiêu Trạm, nắm tay nắm chặt, từ từ mở miệng, bệ hạ tân thệ, bản cung hoàn toàn không có biết phụ nhân, thật là sợ hãi, Tồn Vương Tiêu Tồn tuổi nhỏ, tính cách bất hảo, kiêu sa hoàn khố, bản cung duy cảm hổ thẹn, Trạm Vương Tiêu Trạm, vì tôn thất đứng đầu, thiên ý tương ứng, đôn hậu trầm ổn, phụ thuận dư tình, làm đam khởi đại nhậm, tạm lấy giam quốc, bách quan tá chi, mẫu hậu Tiêu Tồn không thể tin vào tai của mình. Phùng Hoàng hậu là hắn mẹ ruột, không nghĩ tới, trong lúc này, nàng không chỉ có không tiếp thu khả bản thân, còn như thế làm thấp đi bản thân, đem ủng hộ Tiêu Trạm. Không thể không nói, Tiêu Tồn trong lòng dị thường khó chịu, Tiêu Trạm đổ là không có chối từ, quỳ xuống đất lĩnh mệnh, tôn, mẫu hậu ý chỉ a. Duẫn Mục Thanh lặng yên lui điện, gắt gao nắm tay, cái này chờ không vội. Tiêu Trạm nha Tiêu Trạm, ngươi không khỏi rất nóng vội một ít. Vương Phi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc la lên. Duẫn Mục Thanh trong lòng run lên, xoay người vừa thấy, đã thấy là một cái mặc nội các học sĩ triều phục nam nhân. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua, tùy cơ thử nói, Yến Tử Tô, Vương Phi hảo nhãn lực. Nói còn chưa nói hết, Duẫn Mục Thanh đã đem Yến Tử Tô kéo đến một bên. Mở miệng nói, ngươi đi nhìn Tiêu Tĩnh Nguyên sao? Không cơ hội đi vào. Tiêu Trạm nhân xem rất căng. Hoàng hậu còn chỉ có thể ở ngoài điện chờ đợi. Còn không nói bách quan. Ta căn bản vô pháp gần người. Yến Tử Tô từ từ mở miệng. Thanh tuyến có vài phần khẩn trương. A Lan đâu? Duẫn Mục Thanh vội la lên. Ta đang muốn mang ngươi nhìn hắn. Hắn cổ độc đột nhiên phát tác. Hiện nay ở cảnh thần điện cổ độc phát tác. Yến Tử Tô tâm nháy mắt nâng lên, ân, ta nghĩ hỗn ra cung đi, hắn liền giao cho ngươi. Hảo, ngôi vị hoàng đế cái gì? Tiêu Tĩnh Lan vô tâm, bọn họ cũng không ý. Tiêu Trạm thích ép buộc, sẽ theo hắn ép buộc, phảng phất tiểu sử giống nhau, tự cho là đúng, ai đưa hắn để vào mắt đâu. Hành thích vua, mặc kệ bọn họ náo động đến nhiều lợi hại, chỉ cần Tiêu Tĩnh Nguyên không chết. Ai cũng đem A Lan không có biện pháp. Ban đêm, Tiêu Trạm cho trong ngự thư phòng. Xem trước mặt sắp thành sơn sổ con. Mày vi ninh, không có quốc tỷ, liền tính thay giam quốc. Liền tính bách quan tán thành. Hắn còn là không có gì thực quyền. Ngay cả cái nho nhỏ sổ con đều phê duyệt không xong. Này giam quốc giam có tác dụng gì? Một quyền nện ở long án phía trên. Tiêu Trạm nhíu mày nói. Kia hai cái hai tử còn không tìm được sao? Hoa An đứng sừng sững một bên, mở miệng nói, hồi vương ra, không có. Tiêu Trạm trong lòng đoán rằng, kia quốc tỷ nhất định trong tay Tĩnh Vương, liền tính không có, Tĩnh Vương cũng biết nó rơi xuống. Lâu Tuyết giận, nếu không phải Lâu Tuyết giận, kia hai cái hai tử, hiện nay đã ở trên tay hắn, có kia hai cái hai tử, không sợ Tĩnh Vương không thỏa hiệp. Như vậy, hắn còn có 8 phần thắng. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có thị vệ bẩm báo. Vương gia, không tốt, Tĩnh Vương dưới trướng vương kỵ vệ đội vây quanh ở ngoài cửa cung. Lập tức liền muốn đánh vào được. Hoàng cái gì? Việc này là chuyện xấu sao? Đây là chuyện tốt, Mộ Ân quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng. Như vậy nhất xúc động, không thể nghi ngờ là đem Tiêu Tĩnh Lan thôi tới địa ngục. Cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tiêu Trạm đứng dậy, chậm gì gì nói, giữ nguyên kế hoạch làm việc, nhất định phải đem kia phản tặc Nhất Tịnh bắt, nếu là phản kháng, giết không cần hỏi, là, ngoài Hoàng Cung, Vương Kỵ Tinh Anh tụ tập, các kìm ngựa cho ngoài cửa cung, cầm đầu là vài cái râu quai nón man hán, tính cách ngay thẳng, dũng cảm không kềm chế được, ở trên chiến trường có thể nói dũng mãnh vô địch, con bà nó. Tiêu Trạm, lão tử cho ngươi nhất chén trà nhỏ công phu, ngoan ngoãn xuất ra cấp lão tử dập đầu, bằng không, lão tử lập tức vọt vào đi, cắt tiểu tử ngươi đầu làm cầu đá. Nói chuyện là Tiêu Tĩnh Lan thủ hạ nhất viên đại tướng. Danh Trương Dũng, người này chính là một cái tháo hán tử, miệng đầy thô tục, bên người một cái nhung trang tướng quân, cùng Trương Dũng hoàn toàn tương phản, gầy nhã nhặn giống cái thư sinh. Nhưng nhìn cặp kia mâu, vẫn là sắc bén như chim diều chi mâu, người nọ giảo hoạt cười cười, xuất ra cung tiễn, Trương cung cài tên, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, Dũng ca đừng não, xem tiểu đệ bắn bạo kia mấy tiểu tử kia đầu, vì ta vương tân hôn, tăng thêm vài phần vui mừng nhan sắc, dứt lời, nhẹ buông tay, lục tên tề phát, vũ tên tia chớp bàn chạy như bay mà đi. Chuẩn xác không có lầm bắn bạo tường cao phía trên cẩm y vệ đầu. Phốc phốc phốc lục thanh, thanh âm chỉnh tề lại vang dội, mang ra một chút huyết vụ, thoáng chốc diễm lệ vô cùng. Hảo, một khác tuổi trẻ tướng quân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bạch tiểu đệ tên pháp lại tinh tiến không ít, kia bạch diện nam tử danh Lạc Bạch, thoạt nhìn thân mình đơn bạc chút, cũng là một cái thật huyết tinh nam môn sơ Lạc Bạch ngại ngùng cười. Mang trước kỳ phân ngượng ngùng, nói, bay lên huynh trưởng khách khí, tên là bay lên này nam tử, danh thiết bay lên, là vương kỵ phó thống lĩnh, vương kỵ huấn luyện, thông thường đều là giao cho hắn, tường cao phía trên, nhất hắc giáp tướng quân đối vương kỵ trợn mắt nhìn, chửi ầm lên, thiết bay lên, các ngươi là tưởng phản sao, đây là cái gì địa phương, các ngươi đảm dám ra tay đả thương người. Không muốn sống chăng? Trương Dũng nghe này, nháy mắt liền ghìm ngựa, chọc ngồi xuống bảo mã. BMW, một trận hí dài, hắc, ngươi cái vương bát dê con, kia con mắt thấy lão tử phản. Phản là Tiêu Trạm, có bản lĩnh gọi hắn xuất ra, tính kế ta vương, mụ nội nó, ăn gan hùm mật gấu sao? Tiêu Tĩnh Lan có hành thích vua mưu phản chi tội, các ngươi nếu là thức thời. Tước vũ khí đầu hàng, vương gia tự nhiên không truy cứu của các ngươi trách nhiệm. Bằng không, vương gia có lệnh, nếu là phản kháng, ngươi chờ giết không cần hỏi. Ai u, lời này đều còn chưa nói hết. Nhất tên bay tới, trực tiếp bắn thủng kia thủ thành tướng lỗ tai. A, người nọ ôm bản thân lỗ tai liền sau này tài đi. Một khắc phó tướng thay thế người nọ, đứng ở cao lầu phía trên. Trên cao nhìn xuống, trầm giọng mở miệng, bắn tên, đêm này đàn phản tặc bát, sinh tử bất luận, dứt lời, kia cửa thành phía trên vũ tên như tật phong mưa rào bàn phi xuống dưới. Duẫn Mục Thanh lúc này một thân bạch y, trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ, môi đỏ mọng khẽ mím môi, nhìn về phía bên người nhân, nói, hạ gia nhị gia làm cho hắn làm chuyện, thế nào, Lưu Phi gật gật đầu. Lập tức tới ngay, chủ tử phân phó sự tình, hắn không dám không làm. Nhiên, bên người một khắc nam tử lại do dự, chủ tử không cho Tĩnh Vương lộ ra một chút tin tức liền đem kê chuyện báo cho biết thiên hạ. Nếu là càng không thể vãn hồi, có tổn hại Tĩnh Vương danh dự sự tiểu, nếu là Tĩnh Vương trách tội chủ tử, như vậy, chẳng phải là nhân tiểu thất đại. Duẫn Mục Thanh ngoéo một cái khóe môi, nói. Nhân thắng ở giám đổ, nếu là kê chuyện vĩnh viễn tàng ở sau lưng, như vậy, luôn có bị người lợi dụng nguy hiểm, cùng với chịu khống cho nhân, còn không như chủ động phóng ra, để tránh che đậy, cả đời đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Duẫn Mục Thanh luôn luôn biết. Cổ nhân ở luân lý phương diện, thật chú trọng, cho nên, thân phận của Tiêu Tĩnh Lan, ở dân chúng trong mắt, là rất khó nhận, bởi vậy, nhiều năm như vậy, Tiêu Tĩnh Nguyên đều muốn thân phận của Tiêu Tĩnh Lan che giấu tốt lắm. Thậm chí, vì bảo hộ Tiêu Tĩnh Lan thanh danh, tình nguyện Tiêu Tĩnh Lan hô bản thân Hoàng Huynh, biết rõ kia là của chính mình đứa nhỏ, lại chỉ có thể trơ mắt xem hắn hô bản thân Hoàng Huynh. Loại này bất đắc dĩ cùng xót xa, chỉ sợ chỉ có tự mình biết nói. Chủ tử này đổ, tiền đặt cược không khỏi rất cao, đại giới không khỏi quá lớn. Nếu là thành công là hảo, một khi thất bại, chỉ sợ, không chỉ có là Hoàng thượng, Linh Thái Phi, liền ngay cả Tĩnh Vương Điện Hạ, chủ tử, tiểu chủ tử nhóm, đều sẽ bị thế nhân lên án. Chủ tử, dám đánh cá không? Thắng, kia đó là đẩy ra mây mù, cả đời thoải mái trong sáng. Vì sao không đổ, phía sau truyền đến Diễm Mi Thanh Tuyến, không cần quay đầu. Duẫn Mục Thanh đều biết đến người tới là ai. Duẫn Mục Thanh xoay người, Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng đâu? Khụ khụ, Thiên Kim Lãm Tẫn, Lâu Tuyết giận ho khan vài tiếng. Mới mở miệng, nếu là thua, lấy Tĩnh Vương uy hiếp năng lực, lại có bao nhiêu người thật sự dám đối với hắn làm cái gì sao? Để ý thanh danh, mặc dù là chịu vài phần mắt lạnh, chỉ sợ cũng hội xấu hổ mà từ. Nếu là không quan tâm thanh danh, lại có quan hệ gì? Liền như A Thanh giống nhau, ngày so với ai đều quá hảo. Nếu là Tiêu Tĩnh Lan điểm ấy suy sụp đều chịu không nổi. Như vậy, cũng không xứng với phụ thân của Tiểu Cửu Nguyệt. Không xứng với ai, Lâu Tuyết giận đến bên miệng lời nói đều bị bản thân nuốt nuốt xuống. Lâu Tuyết giận tính cách kiêu ngạo, nhưng là vừa so với ai đều tự ti. Có chút thời điểm, hắn cảm thấy bản thân so với người thường còn muốn không bằng. Dù sao, bộ này thân mình, có thể sống bao lâu đều là không biết bao nhiêu. Hắn lại lấy cái gì đến cùng Tiêu Tĩnh Lan tranh đâu. Duẫn Mục Thanh xoay người nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận, nhíu mày nói, của ngươi thân mình, nàng nhất luôn luôn đều biết Lâu Tuyết giận thân mình không tốt. Không biết là chúng độc vẫn là như Cửu Nguyệt bình thường là tiên thiên thân mình không đủ. Theo này một thân nhàn nhạt dược thảo vị là có thể biết. Của hắn bệnh rất nghiêm trọng. Ngày hôm qua, vẫn cùng Tiêu Trạm đại chiến một hồi. Cũng không biết có hay không thương đến hắn. Lâu Tuyết giận lắc lắc đầu. Nói, không ngại, bệnh cũ, A Thanh không cần để ý. Xem, phía dưới hảo diễn đến đây. Duẫn Mục Thanh hướng hạ nhìn lại. Đã thấy cửa thành Thượng Vũ tên như mưa điểm bàn rơi xuống. Phía dưới tướng sĩ đều bị vung trong tay trường kiếm, đem kiếm vũ đánh rớt, mà liền trong lúc này, vốn là chật trội quan đạo bốn phía mạnh xuất hiện rất nhiều bình dân dân chúng. Dưới chân thiên tử, chú trọng nhất quan dân quan hệ, luật lệ xâm nghiêm, giết người thì thường mạng, không người có thể ngoại lệ, vì vậy hiện thời trào ra nhiều như vậy dân chúng. Không chỉ có là tường cao người trên, vẫn là vương kỵ, đều sửng sốt, không dám lại động, có một loại dân, tên là điêu dân, người như thế cho dù là làm quan thấy, kia cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nếu là thật sự tổn hại hắn lợi ích, khóc lớn đại náo, chọc một thân tao, ai muốn ý cùng những người đó tiếp xúc? Đây là có chuyện gì? Nơi nào đến điêu dân, còn không đuổi đi, trên lầu binh lính đáp cung tiễn. Lại căn bản không biết bắn nơi nào. Không biết nha, muốn không cùng nhau bắn chết quên đi. Lớn mật điêu dân, đã chết xứng đáng, ngươi không muốn sống chăng? Vài cái mấy chục cái đã chết không ai nói cái gì. Này mấy trăm mấy ngàn nhân, so vương kỵ nhân còn nhiều. Nhiều người như vậy bị ngươi ta loạn tên bắn chết. Vương gia thanh danh không cần. Dân chúng một khi nháo lên, ngươi ta chỉ có đường chết một cái. Cầm đầu nhân một mặt âm trầm, nâng tay ngăn lại rảnh tay hạ người lại bắn tên, trầm mặc một lát, mới kéo một người đi lại. Phân phó nói, nhanh đi thông chi vương ra, nhìn xem nên làm như thế nào. Là, vương kỵ nhân cũng bị thình lình xảy ra dân chúng kinh sợ. Ngồi xuống con ngựa bởi vì ngoại nhân xâm nhập, đều sao động bất an. Thiết bay lên liều mạng lạc trụ dây cương, ngồi xuống con ngựa mới không có chấn kinh. Sao lại thế này? Thiết bay lên nhướng mày hỏi. Lúc này một cái tiểu tướng vội đáp. Tướng quân, ngài xem, bên kia có người cố ý tát bạc, cho nên mới đưa tới dân chúng tranh mua. Mọi người thấy đi, quả thực thấy mười mấy người cưỡi ngựa hướng nơi này đi tới. Vừa đi, một bên cầm bạc vụn hướng trên đất tát, đều nói bởi vì tài tử đều vì thực vong. Ở dân chúng trong mắt, đều biết đến dân không cùng quan đấu. Nhưng là có tiền, liền tính va chạm làm quan, kia cũng sẽ không tiếc. Trương Dũng thấy, ánh mắt đều thẳng, ta thao, đó là ai, có tiền thiêu hoàng, lão tử cũng đi thưởng mấy lượng. Lão tử tiểu nhi tử vừa sinh ra, vừa khéo thỉnh vài cái thân ra trong sạch nhũ mẫu nha. Thiết bay lên lườm liếc mắt một cái Trương Dũng, khinh bỉ nói, tiền đồ, nếu là bị vương biết ngươi cùng một ít bình dân dân chúng thưởng này nọ. Để ý chiều ngươi roi. Lão tử chính là nói mà thôi. Về điểm này bạc, lão tử còn trướng mắt. Trương Dũng phẫn nộ nói. Lạc Bạch thấy vậy, nhíu mày nói. Tiêu Trạm như tưởng cái kia vị trí. Tự nhiên nặng nhất dân tâm. Giờ phút này, hắn định là không dám loạn bắn tên. Ngươi ta nhân cơ hội công vào thành môn. Chẳng phải là hảo tiểu tử, đi lải nhải. Trương Dũng là cái tính nôn nóng. Lạc Bạch vừa mới nói xong, trên tay hắn mang theo dây thừng thiết chảo đã bay đi ra ngoài. Chảo ở cửa thành thượng, mượn dùng dây thừng lực lượng, bay lên thành lâu, Trương Dũng vùng đầu, khắc vương kỵ người cũng như pháp bào chế. Lâu người trên kinh hãi, muốn đem những người đó bắn hạ, bay đi tên lại bị khắc làm che giấu vương kỵ đánh rớt. Chỉ chốc lát sau, trên lầu liền bị vương kỵ nhân chiếm lĩnh. Dũng ca, gõ cửa, màu đỏ thắm đại cửa mở ra, vương kỵ người thúc ngựa dũng tiến, thế như trẻ tre, sợ tới mức hoàng cung thủ vệ nhất tề chạy tới. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, trong lòng cả kinh, bọn họ cũng quá lỗ mãng. Tiêu Trạm vốn là có sát vương kỵ vệ chi tâm, bọn họ giờ phút này nên ở cửa thành ngoại cung Tiêu Trạm giằng co. Nhiều người như vậy xem, Tiêu Trạm không dám không chú ý đến. Đương nhiên sẽ không thật sự ra tay đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là vương kỵ như vậy xúc động, tiến vào hoàng cung, nếu là Tiêu Trạm có tâm, cung cửa vừa đóng, bên trong là máu chảy thành sông. Lại có ai biết, thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Hạ nhị gia xử nhiều như vậy bạc là bạch xử. Duẫn Mục Thanh theo trên lầu phi thân xuống, lạnh lùng nói, đều không cho động, nhưng là... Giờ phút này Duẫn Mục Thanh lại có ai nhận thức, hơn nữa nàng một người thanh âm, tại đây trăm ngàn nhân diện tiền, cũng hoàn toàn không có gì uy hiếp lực. Vương kỵ người chính là bởi vì công phá cửa cung, đánh ngựa dũng mãnh vào, hưng phấn dị thường, căn bản cũng sẽ không nghe Duẫn Mục Thanh. Lâu Tuyết giận theo sau Duẫn Mục Thanh mà đến, hộ ở thân thể của nàng sườn, sợ nàng bị mã thải thương. Duẫn Mục Thanh lập tức đối hạ nhị gia nói, nhưng người của ngươi cũng đi vào, kia thành Tây dân chạy nạn, không là có rất nhiều thực không có kết quả phúc người sao? Hạ nhị gia thịt đau nói, còn tát, một cái cửa hàng đều tiện nghi này đó điêu dân. Duẫn Mục Thanh châm chọc nói, thế nào, cái này luyến tiếc, không nghĩ đem mạch dâng hương phường thải dưới chân. Một lời đã định, không chỉ có mạch dâng hương phường. Còn có đại ca, hạ có lấy là hạ gia trụ cột, nhân Lý thị vào tử lao, bị phán tử hình, hạ nhị gia tự nhiên sốt ruột, hạ nhị gia vội vàng sai người đi đem thay xong bạc vụn đề cập qua đến. Hạ gia duy độc không thiếu tiền, Lâu Tuyết giận kéo kéo khóe môi, sau lưng Duẫn Mục Thanh đưa lỗ tai nói, A Thanh thật đúng là gian thương, mạch dâng hương phường lãm tẫn thiên hạ chi tài, giờ phút này. Còn muốn tìm hạ gia nhân gia này tiền tiêu uổng phí. Nếu là hạ gia nhân biết, ngươi chính là mạch dâng hương phường chủ nhân, chỉ sợ, cái mũi đều cấp khí sai lệch. Duẫn Mục Thanh xì khẽ nói, hạ gia có rất nhiều tiền, không lấy là uổng phí. Ta liền muốn nhìn một chút, đối mặt một ít bỏ mạng dân chúng, Tiêu Trạm có thể hay không xuống tay. Bên này, vương kỵ hộ vệ đánh vào hoàng cung. Đang cùng Tiêu Trạm thủ hạ cẩm y vệ giằng co, Dương cung bạt kiếm, không khí dị thường khẩn trương. Lúc này, Tiêu Trạm tới rồi, gặp Vương Kỵ đánh vào hoàng cung, không khỏi gợi lên khóe môi. Lúc này đây, hắn đổ muốn bọn họ có mệnh đến. Vô mệnh hồi, thủ vừa nhấc, bốn phương tám hướng vọt tới cung tiến thủ. Ba tầng trong ba tầng ngoài, chừng vạn nhân, nhất vạn cung tiến thủ đối 1000 Vương Kỵ hộ vệ. Vương Kỵ hộ vệ có thể nói thảm bại. Nhưng mà, Tiêu Trạm đang muốn hạ lệnh bắn tên, cũng không tưởng Nhất Bạch Y Nam Tử mang theo một nhóm người dũng mãnh vào hoàng cung. Không hề chinh triệu đem kia vòng vây tách ra, mau giữ tiền, thật nhiều tiền, đừng tưởng, này là của ta, ngươi hắn sao thải của ta chân. Duẫn Mục Thanh một bên tát tiền, vừa nói, Tĩnh Vương Điện Hạ yêu dân như tử, cố ý lấy ra bản thân bổng lộc, cho dân chúng, Tĩnh Vương Điện Hạ. Tĩnh Vương Điện Hạ là người tốt nha, là đại từ đại bi xem Thế Âm Bồ Tát nha, nhà của ta thiết đản mấy ngày đều chưa từng thấy cháo. Đói thẳng khóc, có này đó tiền, nhà của ta thiết đản rốt cục không cần đói bụng. Tĩnh Vương chính là xem Thế Âm Bồ Tát chuyển thế, có vương như thế, là ta chờ chi phúc, là ký mặc chi phúc nha. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Tĩnh Vương Điện Hạ thiên tuế thiên tuế thiên. Thiên tuế căn bản không cần Duẫn Mục Thanh bao nhiêu. Liền để tiền này là ai lấy? Những người này đều bắt đầu mang ơn, che chở bản thân tiền, quỳ xuống đất lễ bái. Vương Kỵ hộ vệ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Này đàn điêu dân nơi nào đến? Xem thế nào đáng yêu như thế? Tiêu Trạm sắc mặt thanh hắc, hận không thể đem này đàn điêu dân liền xử quyết. Nhìn về phía kia cầm đầu Bạch Y công tử. Tiêu Trạm thúc nhướng mày, người này là loại người nào? Mà đúng lúc này, đám người bên trong đột nhiên có người mở miệng, nghe nói Tĩnh Vương Điện Hạ là Linh Thái Phi con trai độc nhất. Linh Thái Phi còn khuê nữ là lúc, cùng vẫn là thất vương gia làm nay thánh thượng thanh mai trúc mã. Một cái phi quân không gả, một cái phi khanh không cưới. Vào lúc ấy, thất vương gia cùng Linh Đại Tiểu Thư có thể nói trai tài gái sắc. Thế nào cuối cùng Linh Đại Tiểu Thư tiến cung làm hoàng phi đâu? Ngươi nói khởi việc này, ta ngược lại thật ra nghe người ta nói quá, tiên đế ngu ngốc vô năng, tham luyến sắc đẹp, thất vương gia mang Linh Đại Tiểu Thư tiến cung thỉnh chỉ thứ hôn thời điểm. Linh Đại Tiểu Thư mỹ mạo liền bị tiên đế mơ ước. Sau này, không để ý thất vương gia cùng Linh Đại Tiểu Thư ý nguyện. Nhưng lại đem Linh Đại Tiểu Thư xông tới hoàng cung. À, không phải nói Linh Đại Tiểu Thư đã mang thai thất vương ra đứa nhỏ sao? Tiên hoàng thế nào như thế nhẫn tâm, thưởng con trai của mình nữ nhân. Cho nên nha, thất vương ra mới bị chọc giận, tiến cung thảo ý kiến. Kết quả tiên hoàng miệt mài quá độ, thân mình đã sớm bị nữ sắc phết sạch, còn chưa kịp sủng hạnh tân mỹ nhân, liền băng hà sao. Chỉ tiếc, này hôn quân như thế tác pháp, vẫn sống sống chia rẽ một đôi huyên ương. Thiên, kia nói như vậy, Tĩnh Vương Điện Hạ là đương kim thánh thượng con nối dòng. Không là kia hôn quân huyết mạch, lời ngoài mặt nay ngày hôm qua Noel, sở hữu thật thể lễ vật đã hạ đan, ngồi chờ thu lễ vật đi, tệ tệ thưởng cho, hôm nay đến chướng, hết chương.